Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 40, đồng tử tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có năng lực trọng sinh tứ chi. Diệp Thần nhướng mày, xem tạo hình cái thân thể này cùng sinh vật hắc ám chính thức bên trong các bí cảnh của di tích cũng không kém bao nhiêu. Nếu như nơi này là di tích bí cảnh, như vậy cái đầu quái vật trước mắt này chắc là sinh vật hắc ám hỏa diễm hệ rồi. Vèo, lúc này, đầu quái vật hỏa diễm kia gầm nhẹ một tiếng, lao đến, há miệng bắn ra một trụ nham thạch nóng chảy, hỏa tinh tóe ra, nhiệt độ cao làm ngay cả không khí cũng đều bị bốc hơi. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, thân ảnh hướng về sau lui lại, lúc đang muốn tiến công thì bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, liền đem khí kình trong cơ thể theo bàn tay mà rót vào bên trong huyết hồng chiến đao, lập tức chiến đao liền có chút tỏa sáng, vù vù một tiếng, phảng phất trở nên phấn khởi rồi. Cái huyết hồng chiến đao này là binh khí do người lục phù rèn đúc, bên trong nộ mạch tuyến lộ đồ, có thể khiến cho tại lúc khí lực rót đi vào theo tuyến lộ đồ che kín thân đao, làm cho uy lực càng lớn. Mà đao kiếm kim loại bình thường, bên trong áp xúc chặt chẽ khí lực không có cách nào rót đi vào, nếu như cưỡng ép rót vào thì liền sẽ xuất hiện tình huống binh khí bị đứt gãy. Diệp Thần thấy khí kình có thể quán chú tiến vào trong huyết hồng chiến đao thì đôi mắt sáng ngời, thân thể hơi nghiêng, vùng đao nghiêng bổ đi qua, tại trong nháy mắt luồng khí kình hơi mỏng bám vào trên thân đao liền hóa thành một đạo đao mang tiêu xạ đi ra ngoài. Phốc phốc, khí kình này ngưng tụ đao mang cắt tại ngực của quái vật hỏa diễm, xé mở ra một miệng vết thương lớn, quái vật hỏa diễm này đang muốn khôi phục thương thế thì cái khí kình màu đen kia lại phảng phất như một cái miệng lớn ác ma không ngừng điên cuồng thôn phệ nham thạch nóng chảy trên người quái vật hỏa diễm. Thiên phú thôn phệ, tại bên trong rất nhiều thiên phú cũng đều thuộc về loại thiên phú có lực phá hoại kinh khủng nhất. Bất kỳ vật gì, chỉ cần nồng độ thấp hơn khí kình của Diệp Thần thì cũng có thể đem nghiền thành phấn vụn, hóa thành năng lượng nguyên thủy nhất. Giống, quái vật hỏa diễm gầm nhẹ một tiếng, bỏ qua vết thương trên người mà hướng Diệp Thần đánh tới, đôi mắt nó lúc này đỏ thẫm, hỏa diễm thiêu đốt. Diệp Thần cũng không kinh hoàng, vội thi triển thiên tường thân pháp, bộ pháp hay thay đổi, thân ảnh nhoáng một cái liền đi tới nghiêng người quái vật hỏa diễm, khí kình liền được rót vào chiến đao bổ ra, cắt về phía đầu của nó. Thân thể quái vật hỏa diễm né tránh, nhưng cũng không cách nào né qua, mắt thấy sắp bị bổ trúng, nó đột nhiên gào rú một tiếng, ánh sáng màu đỏ trong đôi mắt phóng ra, toàn thân nham thạch nóng chảy điên cuồng quay cuồng, thân thể bành trướng vài phần, đúng là muốn tự bạo. Diệp Thần hơi kinh hãi, nhíu mày, vội vàng lui ra phía sau vài bước, cái đầu quái vật hỏa diễm này tối thiểu đã đạt đến cấp 2. Nếu tự bạo thì lực sát thương sẽ cực kỳ khủng bố, sẽ không thua gì một kích toàn lực của quái vật tam giai. Đúng lúc này từng cái, giống, vang lên, quái vật hỏa diễm đột nhiên phẫn nộ gào thét một tiếng. Dùng sức đánh ngực, ánh sáng màu đỏ trong mắt phun ra nuốt vào bất định, lúc sáng lúc ám, một lát sau, bỗng nhiên kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất. Toàn thân như ca nước đồng dạng hóa khai mở, đem mặt đất khô cằn bốc cháy càng thêm nóng bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần ngơ ngác một chút, vội vàng đi tới, thò tay một chảo, một cổ kình khí từ trong nham thạch bay ra theo lòng bàn tay trào vào trong cơ thể, Diệp Thần lập tức liền cảm giác khí kình trong cơ thể vậy mà đã gia tăng thêm vài phần. Người khác giết quái đều là tiêu hao khí kình, cần phải ăn nguyên khí đan để bổ sung, còn ta chẳng những không có tiêu hao mà ngược lại còn gia tăng thêm. Diệp Thần có chút kinh ngạc, chợt linh quang lóe lên, liền hiểu rõ ra. Hơn phân nửa là do khí kình đã đem ngọn lửa trong cơ thể quái vật này áp xúc lại, khiến cho khí lực mang thuộc tính hỏa diễm trong nham thạch biến thành tánh mạng chi khí nguyên thủy nhất, sau đó bị tức kình cắn nuốt sạch, cho nên mới chẳng những không có tiêu hao mà còn được tăng cường nữa. Sinh vật hắc ám chia làm 7 hệ, mỗi một hệ thuộc tính lại bất đồng, nếu như thiên phú Diệp Thần là thuộc tính kim thì liền không thể thu lấy tánh mạng chi khí thuộc tính hỏa trên người quái vật này, thuộc tính không giống mà cưỡng ép hấp thu thì chỉ có bạo thể mà vong. Mà thuộc tính thôn phệ thì lại có thể đem hỏa diễm trên người quái vật kia nghiền nát bấy, khiến cho nó hóa thành tánh mạng chi khí nguyên thủy nhất rồi đơn giản hấp thu luyện hóa. Diệp Thần đi tới, chỉ thấy quái vật hỏa diễm kia đã biến thành một cổ nham thạch nóng chảy theo phía dưới sườn núi chảy xuôi tiến trong một cái khe trên mặt đất khô tại nguyên chỗ để lại hai thứ gì đó, một viên đá lớn cỡ nắm tay có hình thoi hỏa hồng sắc, một cái khác là hạt châu nhỏ màu đỏ. Bàn tay Diệp Thần cách không một chảo, đem hai vật phẩm này hút tới, rồi dùng đao đỡ lấy, để hai vật này rơi trên thân đao, sau đó tự tay đụng vào cái viên đá hỏa hồng sắc kia cực kỳ nóng hổi. Cái hạt châu này chắc là năng lượng châu mà từng sinh vật hắc ám đều có, nuốt vào liền có thể lập tức gia tăng khí kình, còn viên đá này chắc là trái tim của quái vật hỏa diễm. Diệp Thần nhìn viên đá hỏa hồng, ở đời trước hắn từng tại trong hội đấu giá của Liên minh các căn cứ thành phố toàn cầu mà chứng kiến qua một viên giống vậy, nghe nói đó là trái tim của một đầu sinh vật hắc ám, nếu như rót khí kình vào sẽ khiến cho năng lượng bên trong sinh ra hỗn loạn, sinh ra bạo tạc nổ tung. Mỗi đầu sinh vật hắc ám tại lúc gặp địch nhân cường đại đều sẽ kíp nổ trái tim trong thân thể khiến cho đối thủ trọng thương, hơn nữa năng lượng châu bên trong đầu cũng sẽ bị phá hủy, để cho người săn giết sinh vật hắc ám này cái gì cũng không chiếm được, uổng phí khí lực làm cho người ta có chút đau đầu. Nhưng mà vừa rồi cái đầu quái vật hỏa diễm này lúc đang muốn tự bảo thì lại bị khí kình cắn nuốt đem trái tim của nó cho bao khỏa tại dưới lực cắn nuốt đó, năng lượng cuồng bạo bên trong đã bị lắng xuống, hơn nữa ngăn cách viên đá hỏa hồng cùng thân thể nham thạch nóng chảy kết nối chẳng khác gì là đã đào trái tim của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, cái đầu quái vật hỏa diễm này liền ngay cả cơ hội tự bảo cũng đều không có, liền bị bóp chết bởi bàn tay của Diệp Thần, khí kình màu đen bao khỏa cái hạt châu hỏa hồng sắc kia theo đầu ngón tay thoát ra, đem hạt châu bao khỏa, một lát sau, bành một tiếng, cái hạt châu này liền biến thành tinh quang nát bấy, biến mất không thấy gì nữa, hỏa diễm khí lực ẩn chứa tại bên trong nó liền bị nghiền nát mà trở thành tánh mạng chi khí vô thuộc tính nguyên thủy, đơn giản bị hấp thu, khiến cho khí kình trong cơ thể trăm xích can đầu, càng tiến một bước khoảng cách thêm gần thêm tới cấp thứ hai. Chấm, Diệp Thần nhìn thoáng qua cái viên đá hỏa hồng sắc này, ánh mắt lóe lên, rồi thu vào không gian phù văn, giao cho lão đầu Lục phù nhân bảo quản, thứ này một khi bị kíp nổ thì cho dù là hắn thì cũng phải nhượng bộ lui binh, về sau lúc săn giết quái vật có thể dùng. Diệp Thần cũng không có phát giác tại lúc hắn hấp thu khí lực ở bên trong năng lượng châu xong, trong mắt bên trái đã nhiều hơn một cái điểm nhỏ màu đỏ. Giống, đúng lúc này, ở bên trong một cái ao nham thạch nóng chảy cách đó không xa lại leo ra một đầu quái vật toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, bộ dáng cùng cái đầu lúc trước cũng không kém bao nhiêu. Nó gào rú lên một tiếng xong liền lao đến, há miệng phun ra một trụ nham thạch nóng chảy bắn tới. Diệp Thần hiểm hiểm né qua trông thấy cái đầu quái vật này cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn giơ chiến đao xông tới, khí kình quán trú tại bên trong chiến đao, thân đao vù vù phát tiếng vang, bổ chém đi ra chỗ mũi đao phóng ra một đạo hắc sắc đao mang. Thông qua được chiến đao ngưng tụ, kình đao này mang độ sắc bén cùng chiến đao là giống nhau, đơn giản liền xỏ xuyên qua cái đầu quái vật hỏa diễm cấp 2 này, đem chân của nó chặt đứt tại lúc tứ chi nó còn không có ngưng tụ ra được thì đôi mắt của Diệp Thần mới nheo lại, thân ảnh bạo lướt ra thoăn thoắt như là một đầu báo đi săn, chiến đao trong tay nghiêng bổ đi qua, khí kình theo mũi đao chui vào trong thân thì quái vật hỏa diễm, đem trái tim chỗ ngực nó nhanh chóng bao khỏa. Ân, Diệp Thần đột nhiên nhướng mày. Chỉ thấy trong cơ thể quái vật này thoát ra một đạo khí kình hỏa diễm, như núi lửa bộc phát mà đánh tới, trong cơ thể nó cũng không có kinh mạch cho nên cũng hoàn toàn không cần lo lắng công kích quá mạnh sẽ đem trong cơ thể phá hủy, chỉ cần trái tim bất diệt thì tứ chi có thể không ngừng ngưng tụ. Ngưng, đôi mắt Diệp Thần lạnh lẽo. Khí kình màu đen bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh đao mang, mỏng như cánh ve sầu thẳng đâm tới. Phốc phốc, cái khí kình hỏa diễm kia cuồn cuộn vọt tới, như một thớt trường bố mà từ chính giữa bị xé mở, đao mang thế như trẻ che lẻn đến chung quanh trái tim của nó, khiến trái tim lập tức sụp đổ, biến thành vô số khí kình, như một cổ khói đen, đem viên đá hình thoi hỏa hồng sắc kia bao khỏa lại. Giống, quái vật hỏa diễm gào thét lên một tiếng, ánh sáng màu đỏ trong mắt dần dần phai nhạt xuống, thân thể ầm ầm ngã xuống mà biến thành nham thạch nóng chảy, sóng lửa hướng bốn phía lan đi. Thân ảnh Diệp Thần khẽ động vội vàng lui ra phía sau mấy trượng, đợi cái dòng nham thạch kia chui vào trong kẽ hở trên mặt đất xong thì mới đi tới, theo tay khẽ vẫy, một cổ khí kình màu đen liền từ bên trên mặt đất khô cằn tung bay lên, chui vào trong cơ thể, so với trước lại lớn mạnh vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần thò tay đem năng lượng châu cùng viên đá hỏa hồng sắc trên mặt đất cầm lấy, viên đá thì thu vào không gian phù văn, còn hạt châu thì bị thôn phệ luyện hóa, đem khí lực trong cơ thể đạt đến một cái trình độ bão hòa. Đạt tới bình cảnh rồi. Đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, nhìn thoáng qua bốn phía thấy không có quái vật hỏa diễm lao ra nữa thì liền mở ra không gian phù văn mà chui đi vào, sau đó lại đem cửa động co lại thành lớn cỡ nắm tay. Lão đại, Tiểu Hắc nghi hoặc ngẩng đầu. Diệp Thần không nói gì tìm một nơi mà ngồi xếp bằng xuống, lập tức hít một hơi thật sâu, dẫn động lấy khí kình trong cơ thể theo huyệt vị chảy vào khí hải ở bên trong phần bụng, chủ luồng khí xoáy ở chỗ này như một cái xoáy nước phi tốc xoay tròn, đem khí kình lưu chuyển đến thu hút đi vào áp xúc một lần, sau đó lại chảy ra. Khí kình trong người tuần hoàn, bị chủ luồng khí xoáy lần lượt áp xúc không ngừng tinh luyện trở nên càng thêm chặt chẽ. Đây là một cái công việc cực kỳ tốn thời gian, nhưng Diệp Thần cũng không nóng lòng, chậm rãi rèn luyện. Ba ngày sau, ông, Diệp Thần cảm giác trong não một hồi vù vù, cơ bắp toàn thân đều bắt đầu chuyển động, làn da run nhè nhẹ, lỗ chân lông co rút lại bất định, trên đỉnh đầu chậm rãi bay lên một đám bạch khí. Hô, Diệp Thần mở to mắt nhẹ thở hắt ra, đôi mắt sáng ngời mà thanh tịnh, có chút nắm tay, khí kình trong cơ thể càng thêm tinh luyện, nếu như nói trước kia khí kình là cọc gỗ thì hiện tại khí kình đã là sắt thép, cương thiết, uy lực được tăng cường gấp bội, khí kình đã đạt tới khí lực sĩ cấp 2. Chấm, khóe miệng Diệp Thần lúc này có một vòng dáng tươi cười, lần này khí kình đột phá đã dẫn động thân thể lột xác, đạt đến cấp 150, sức chiến đấu được tăng phúc tầm rộng. Toàn bộ thế giới cân nhắc tiêu chuẩn đẳng cấp này, đây là lấy sức chiến đấu làm chủ. Nội tu khí lực, ngoại tu huyết nhục, cả hai kết hợp cộng thêm kỹ xảo sâu lâu là được chỉ số tổng hợp sức chiến đấu cuối cùng. Tỷ như, một cái người có kỹ xảo sâu lâu đạt tới xích cấp chiến sĩ có thể dùng lực lượng một người mà phát huy ra 10 điểm sức chiến đấu thì khi đạt tới cấp 100, 1.000 người chi lực. Xong, người này liền có thể phát huy ra 1 vạn điểm sức chiến đấu. Mà một cái người kỹ xảo sâu lâu chỉ là cấp bậc bình thường, dùng lực lượng một người phát huy ra 5 điểm sức chiến đấu thì phải đạt tới cấp 200 mới có thể phát huy ra được 1 vạn điểm sức chiến đấu. Thật giống như một cái thái cực tông sư có khí lực chỉ có 100 cân, có thể cùng một cái đại lực sĩ có khí lực đạt tới 200 cân vật lộn ngang tay vậy. Cách chương.